Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 727, một đạo để cho người ta cháo loạn đồ ăn. Nháy mắt xuất hiện lộng lẫy, làm cho cả thao lâu quảng trường đều là an tĩnh lại. Này phóng lên tận trời đường đạo quang mang, giống như là một từng chùm sáng, bắn ra đến mỗi người đáy mắt chỗ sâu. Đẹp, khóc. Đẹp không sao tả xiết. Đây là một đạo biết phát sáng đồ ăn. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Này từ ngư phúc bên trong chảy xuôi mà ra đậm đặc nước canh. Trong đó khỏa khỏa như bảo thạch đồng dạng nguyên liệu nấu ăn. Đơn giản để bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Lôi bạo cá hấp. Đúng là cho người ta như sấm bạo đồng dạng kinh ngạc cảm giác. Thao lâu trên quảng trường mọi người ngửa đầu nhìn lấy thiên khung phía trên hình chiếu. Tại hình chiếu, hạ, món ăn, tinh lóng lánh, này từ ngư phúc bên trong chảy xuôi đi ra nước canh tản ra rung động lòng người lộng lẫy. Đẹp để cho người ta cơ hồ muốn kềm chế hô hấp. Này như bảo thạch đồng dạng hạt tròn tương hỗ tương ứng. Có lôi đình đang lóe lên, không ngừng xuyên toa, ban đầu cá hấp, tĩnh như sử tử, nhưng là đây hết thảy mở. Khi này trong bụng càn khôn chảy xuôi sau khi đi ra. Chính là bạo động, động như thỏ khôn, làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ tương phản cảm giác. Cái loại cảm giác này, nhượng mỗi người đều là không khỏi thở sâu. Nồng đậm mùi thơm từ đó phát ra, nhiệt khí cuồn cuộn, canh kia nước tựa hồ còn đang sôi trào. Sở Trường Sinh bọn người ánh mắt đều là ngưng tụ, trong đôi mắt tựa hồ có mấy phần thật không thể tin. Đây là cái gì? Sở Trường Sinh mày nhăn lại. Tựa hồ có mấy phần hiếu kỳ, hắn lấy ra một bạch ngọc sứ muỗng, nhẹ nhàng múc một muỗng đậm đặc nước canh. Nước canh trong hòa với mấy khỏa còn đang tỏa ra lôi đình tinh quang khối nhỏ. Nước canh đang sôi trào, mùi thơm tại tiêu tán. Xì xì xì, khối nhỏ ở giữa tựa hồ có hồ quang điện đang lưu truyền. Sở Trường Sinh hiếu kỳ nhìn lấy cái này phóng điện khối vuông nhỏ. Này khối lập phương trong suốt. Giống như là ngọc thạch sáng chói, nhượng hắn rất là tò mò, bởi vì hắn trong lúc nhất thời thế mà không có nhìn ra đây là cái gì nguyên liệu nấu ăn. Đem cái muỗng trong món ăn đổ vào trong miệng, cửa vào trong tích tắc, nóng hổi cảm giác nương theo lấy mùi thơm một đường nương theo lấy miệng lưỡi tràn vào trong miệng. Sở Trường Sinh ánh mắt trì trệ, khuôn mặt đột nhiên phát sinh biến hóa. Màu trắng rear map cùng tóc trắng đều là chuẩn bị dựng thẳng mà lên. Toàn thân tựa hồ cũng là đánh dùng mình một cái. Lộc cộc, cổ họng một trận nhấp nhô. Trong miệng món ăn bị nuốt xuống. Này mỹ vị theo cổ họng lăn vào trong bụng. Nhiệt lưu phun trào cảm giác. Nhượng Sở Trường Sinh đều là nhịn không được a ra một thanh sảng khoái nhiệt khí. Thoải mái a. Chấm ngoặc kép. Sở Trường Sinh ánh mắt phức tạp cùng kinh dị. Hắn nhìn lấy bộ phương, trong mắt thật sự là tràn ngập thật không thể tin. Xẹt một tiếng, không có dấu hiệu nào. Sở Trường Sinh quần áo trên người nổ bể ra tới, lộ ra bên trong cầu long đồng dạng dày đặc tráng kiện bắp thịt. Không nghĩ tới, những này khối vuông nhỏ lại là thịt cá. Lão phu lập tức thế mà không có nhận ra. Sở Trường Sinh lấy ra đũa, kẹp lấy này cá hấp, hướng khía cạnh vẩy một cái. Nhất thời, này tinh tế mỏng như giấy đồng dạng ngư da chính là bị lật ra. Cái này nhìn qua chung quy chung củ cá hấp, thế mà chỉ là một tầng ngư da. Ở trong đó thịt cá đều là bị bộ phương cho móc ra. Nhao nhao cắt thành thịt cá nát con trai. Phần này đao công, kinh diễm tuyệt luân. Đào ra thịt cá, lại là không có chút nào tổn thương ngư da. Dùng ngư da để đạt tới lấy giả làm giả mục đích. Bên trong thịt cá, đã sớm bị đậm đặc nước canh bao trùm, canh kia nước cũng không bình thường. Rõ ràng là dùng lời linh dược hỗn hợp này chế tác toa thuốc khối thịt cá cùng một chỗ nấu chín thành. Nhìn qua trong suốt sáng long lanh, trên thực tế vào miệng tan đi, đầy đủ đem thịt cá cảm giác cùng này thịt cá thân thể chỗ có lôi đình tê liệt cảm giác đều là phóng. Xuất ra, đây thật là một đạo xảo đoạt thiên cung món ăn a. Từ bình thường đến kinh diễm, bộ phương chỉ dùng một giây đồng hồ. Sở Trường Sinh động tác cũng là nhượng không ít người chú ý đến điểm này. nhất thời hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp. Cái này mẹ nó, là đao công, đào ra thịt cá, lại không tổn hại ngư ra mảy may. Đồng thời còn có thể đem làm tốt nguyên liệu nấu ăn đều là nạp lại nhập ngư bên trong thân thể hấp. Loại này đao công thật sự là hiện ra tất cả mọi người con mắt. Không, đao công quá trình bọn họ không nhìn thấy. Nhưng là kết quả này, lại là để bọn hắn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Yến Vũ mấy người cũng là ánh mắt co rụt lại. Rõ ràng kinh hãi một phen. Lưu lại không tổn hao gì ngư ra. Bào sạch thịt cá cái này là làm sao làm được. Hắn đao đến cùng là có bao nhanh. Yến Vũ tự hỏi. Chính mình đao công muốn làm đến dạng này. Cũng cơ là không thể có thể. Có lẽ chỉ có Lưu Gary cái này cẩn thận tỉ mỉ ra hỏa đao công có thể so một lần. Không nghĩ tới. Bộ phương vừa lộ ra một tay. Liền để cho bọn họ ra thịt đều là thít chặt đứng lên. Một cỗ tốc thẳng vào mặt cảm giác cấp bách. Để bọn hắn không khỏi hít vào khí lạnh. Khó trách dám một hơi chù đấu thiết bia chù bảng 10 vị trí đầu bếp. Chỉ bằng vào đao công này. Nhất định phải để bọn hắn coi trọng. Nếu như nói văn nhân sử đao công là bạo lực mỹ học. Này bộ phương đao công chính là cẩn thận đến tinh điêu tế chắc điêu luyện sắc sảo. Cả hai so sánh, văn nhân sử đao công chính là thua chị kém em, bị triệt để làm hạ thấp đi. Xoạt, sứ muỗng múc nước canh trong hòa với thịt cá khối. Này thêm bột vào canh nước canh kéo thật dài sợi tơ. Đậm đặc mà trong suốt, mùi thơm khuếch tán, nóng hôi hổi, Yến Vũ sắc mặt nghiêm túc lên. Nước canh cửa vào, thịt cá khối vào miệng tan đi. Hắn sắc mặt phía trên tựa hồ có màu lam nhạt lôi đình hiện lên. Cả người tóc đều là chuẩn bị dựng thẳng đứng lên. Toàn thân lỗ chân lông nháy mắt thít chặt. Một cỗ sóng nhiệt theo hắn cổ họng tràn vào hắn trong bụng. Nhượng cả người hắn đều là không khỏi phun ra một thanh thật dài nhiệt khí. Phảng phất là đem sở hữu phiền muộn đều là phun một cái mà ra. Thức ăn này phẩm. Mỹ vị, Yến Vũ ánh mắt phức tạp, hắn liếm láp sứ muỗng, nhìn lấy bộ phương, trong lòng không khỏi suy nghĩ vạn thiên, quanh đi quẩn lại, hắn đến thừa nhận, hắn tựa hồ có chút xem thường cái này bếp nhỏ tử. Những người khác cũng là nhao nhao cầm lấy sứ muỗng, múc canh kia nước, Mộc Quả Cam tò mò nhất, có lẽ bởi vì nàng là nữ tính nguyên nhân, tâm tư kín đáo. Đào công cũng là thuộc về loại kia tinh điêu tế chắc hình. Cho nên đối với món ăn này, nàng trong lòng có vạn thiên hiếu kỳ. Bởi vì vô luận nàng muốn phá ra đầu đều là không hiểu. Vì sao bước mới có thể đem thịt cá khoét ra, mà không tổn hại ngư ra. Còn có thể đem thịt cá nạp lại trở về. Tiến hành hấp, phảng phất này ngư chưa bao giờ bị xử lý qua. Nàng tràn đầy lấy lòng hiếu kỳ. Mở ra môi đỏ. Đem này đậm đặc nước canh đổ vào trong miệng. A, trong nháy mắt tê liệt cảm giác. Nhượng Mộc Quả Cam toàn thân tựa hồ cũng là co rút lật một cái. Da thịt trong nháy mắt chính là nổi lên đỏ ửng. Trong miệng này nóng hổi nồng thang hòa ngư mùi thịt lan tràn ra. Thịt cá thuộc tính trong tồn tại tê liệt làm cho Mộc Quả Cam hai chân đều là không khỏi kẹp chặt. Nàng sợi tóc bay tán loạn. Gương mặt đống đỏ. Ánh mắt mê ly cảm giác mình phảng phất là bị lột sạch y phục. Ở vào sóng biển bên trong bốc lên. Từng cái toàn thân chán phóng lôi đình du ngư tại nàng thân thể chung quanh xuyên toa. Không ngừng mang đến từng lớp tê liệt cảm giác. Chỉ có một chữ có thể hình dung Mộc Quả Cam giờ phút này tâm tính. Cái kia chính là sảng. Rên rỉ thanh âm dần dần thu nhỏ. Ở chung quanh người kỳ quái trong ánh mắt. Mộc Quả Cam đẹp trong mắt như thu thủy, một đóa đỏ ửng chui lên khuôn mặt, lại là có chút tiểu ngượng ngùng, thật sự là một đạo để cho người ta cháo loạn món ăn a. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy này ăn mặc đỏ trắng giao nhau đầu bếp báo, trên tay buộc chặt lấy đen trắng giao thoa băng vải bộ phương. Cái sau trên mặt lạnh nhạt, không để cho nàng từ thở dài, kẻ đến không thiện. Chung quanh các thực khách nhìn lấy hình chiếu không ngừng nuốt nước bọt. Ban giám khảo nhấm nháp xong này món ăn sau nhiều màu nhiều sắc bộ dáng. Nhượng mỗi người bọn họ đều là ngứa ngáy trong lòng gấp. Món ăn này, thật có thần kỳ như vậy a. Đao công quả thật làm cho người kinh diễm. Nhưng là, mùi vị đó thật tốt như vậy. Rất nhiều người lấy lại tinh thần. Sau một khắc chính là bộc phát ra huyên náo. Ta thiên, mộc quả cam nữ thần tư thái. Ta luân hãm, bạo áo a, đại trưởng lão bạo áo a. Các ngươi thấy không? Trong truyền thuyết bạo áo a. Đơn giản nhìn mà than thở. Đơn giản điêu luyện sắc sảo. Đao công này, mẹ nó khủng bố như vậy. Ngoặc kép, trong nháy mắt bộc phát ra huyên náo. Làm cho cả thao lâu quảng trường đều là sôi trào lên. Đối với cái này, Bộ Phương rất bình tĩnh. Hắn thấy, đây hết thảy đều không thể bình thường hơn được. Thắng bại, đã phân, văn nhân sử tiến bộ rất rõ ràng. Xông qua thao thiết đường hắn, trưởng thành không ít cũng thay đổi mạnh không ít. Trù nghệ tinh xảo, thậm chí hình thành chính mình phong cách. Đây là làm một cái nhất đẳng đầu bếp lớn nhất cơ yếu tố. Nhưng là, hắn đang trưởng thành, Bộ Phương cũng đang trưởng thành. Trận này chủ đấu, hắn cuối cùng là phải cuối cùng đều là thất bại. Sở Trường Sinh cũng là nghĩ đến điểm này. Không khỏi thở dài một hơi. Văn Nhân Sửu gặp được Bộ Phương. Thực sự là, biệt khuất a. Văn Nhân Sửu giờ phút này đã sớm ngốc trệ. Sau một khắc, đôi mắt nhất động, trong mắt lộ ra nồng đậm không thể tin. Hắn lại thua a. Vì cái gì? Đến cùng phát sinh cái gì? Hắn như vậy tân tân khổ khổ xông qua thao thiết đường. Vì cái gì vẫn thua? Hắn đã trưởng thành là nhất đẳng đầu bếp. Thế nhưng là vì cái gì vẫn như cũ là thua? Hắn trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Liếc nhìn toàn tràng, phát hiện người chung quanh trong ánh mắt đầy là đồng tình. Qua mẹ nó đồng tình. Lão tử không cần đồng tình. Văn Nhân Sửu trong lòng đang gầm thét. Những người này căn không biết hắn tại thao thiết giữa đường kinh lịch cái gì. Ta không tin. Văn Nhân Sửu sắc mặt đều là trở nên vặn vẹo. Đối Sở Trường Sinh bọn người điên cuồng gầm hét lên. Bình tĩnh, người phải học được thói quen. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương từ tốn nói. Sau một khắc, hắn nâng lên bó đeo băng cánh tay. Chỉ lôi bạo cá hấp. Nói, người có thể nếm thử. Văn Nhân Sửu ánh mắt ngưng tụ. Bỗng nhiên quét qua, một bước hai bước lẻn đến trước bàn. Soạt một tiếng, nắm lên sứ muỗng. Bỗng nhiên múc một muỗng nồng canh. Đổ vào trong miệng, nồng canh vừa vào miệng. Hắn động tác chính là cứng đờ. Cả người đều là ngốc tại chỗ. Không nhúc nhích, sắc mặt ngưng trệ. Khán giả bầm ở hô hấp. Văn Nhân Sửu tâm tình bạo phát có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Hiểu biết nội tình người. Cũng là không khỏi lộ ra đồng tình ánh mắt. Kết quả tựa hồ rõ ràng. Văn Nhân Sửu thua. Cứng đờ Văn Nhân Sửu. Nắm sứ muỗng cánh tay mãnh liệt địa lay động. Như run rẩy. Cuối cùng sứ muỗng đều là cầm không được. Rớt xuống. Đập xuống đất. Sụp đổ. Văn Nhân Sửu ngửa đầu. Hốc mắt dần dần ướt át. Nước mắt bỗng nhiên thẩm thấu mà ra. Theo gương mặt trượt xuống. Nồng canh cửa vào này một cái chớp mắt. Là hắn biết chính mình thua. Hắn hiện tại trong lòng có một câu tê dại ra không biết nên giảng không nên giảng. Cái này bộ lão bản là lão thiên phái tới tra tấn hắn đi. Đã sinh văn nhân hà sinh bước. Trong lòng của hắn còn có một cái tâm tình bi thương. Cái kia vừa tới tay còn không có che món ăn nóng đao. Lại muốn bị thu hết đi. Tức giận a. Sở Trường Sinh nhàn nhạt nhìn Văn Nhân Sửu liếc một chút. Thở dài. Hiện tại, quyết định sau cùng thắng bại đi. Mỗi người đều có một phiếu quyền. Hiện tại liền bỏ phiếu đi. Kết cục không có bất kỳ cái gì lo lắng. Văn Nhân Sửu tùy ý ngông cuồng mà đến. Cuối cùng cũng là bị Bộ Phương vô tình trấn áp. Khán giả á khẩu không trả lời được. Thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu cũng đều là cảm thấy một cỗ áp lực. Cái sau, thật sự là kẻ đến không thiện. Ông, thiên khung chi thượng, một đạo to lớn cự thú hư ảnh hiển hiện. Đó là thao thiết lời thề. So với bạch thao thiết cùng hắc thao thiết, cái này thao thiết hư ảnh tựa hồ càng khủng bố hơn. Có lẽ đây chính là chính thức thuần chủng thao thiết hư ảnh. Thượng cổ hung thú lời thề. Văn Nhân Sửu trù đấu thất bại. Trừng phạt phán xử thái đao tước đoạt. Trù đấu quy tắc sửa đổi. Văn Nhân Sửu giữ lại nấu nướng tư cách. một tháng sau có tư cách lại lần nữa đối bộ Phương khởi xướng chủ đấu khiêu chiến. Chấm ngoặc kép, thao thiết hư ảnh rộng rãi vô cùng. Thanh âm buông xuống, tại thất hồn lạc phách văn nhân sửu bên tai nổ vang. Sau một khắc, văn nhân sửu trong mắt động động. Tất cả mọi người cũng đều là ngẩn ngơ. Cái quỷ gì? Chủ đấu quy tắc mở ra phương thức giống như không đúng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.